Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 98 tứ đại cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mộc Khuynh Cuồng trở về Mộc gia, đám người Mộc Vinh Đức đều mang một vẻ mặt vui vẻ xem kịch Khuynh Cuồng, chúc mừng ngươi a, có thể tiến cung làm phi. Mộc Vinh Đức cười như lão hồ ly giảo hoạt. Mộc Khuynh Cuồng bình tĩnh thong dong đi lên trước, quét một vòng mọi người trong đại sảnh, đưa tay từng cái chỉ qua, cuồng vọng cười tà nói: chờ ta tiến cung làm phi, chuyện đầu tiên làm là giải quyết một đám các ngươi. Mấy người trong đại sảnh cũng không nghĩ tới Mộc Khuynh Cuồng có thể nói như vậy, tất cả mọi người sắc mặt một hồi trắng bệch. Nếu như nàng thật sự trở thành phi tử, nếu hoàng thượng thật sự thương yêu nàng, có phải nàng thật sự có thể tùy tiện xử trí bọn họ hay không? Mộc Vinh Đức sau lưng lướt qua một hồi mồ hôi lạnh, nụ cười dối trá trên mặt biến thành phẫn nộ, tại sao bọn họ không nghĩ đến cái này? Nhưng nghĩ lại, Mộc Thanh Thiên là quý phi hậu cung, làm sao sẽ để cho một nha đầu xấu xí như nàng làm loạn? Mộc Khuynh Cuồng, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Mộc Vinh Đức tức giận khiển trách, ta chính là muốn kiêu ngạo thì như thế nào? Mộc Khuynh Cuồng không chút nào e ngại nói, tức chết ngươi lão già này. Mộc Vinh Đức quả nhiên bị tức ngã, đưa ngón tay chỉ Mộc Khuynh Cuồng hồi lâu nói không ra lời. Mộc Khuynh Cuồng lãnh ngạo quét bọn họ một cái, xoay người tiêu sái rời đi, khóe miệng mang theo khinh cuồng vui vẻ, vừa mới chỉ là trêu cợt bọn họ mà thôi, Mộc Khuynh Cuồng nàng làm sao có thể tiến cung làm phi. Cẩm Y Ngọc thực, nàng không lạ gì, nàng sẽ tự mình đi cố gắng. Phi tử vị, nàng lại càng không hiếm lạ, chính nàng có thể là vương. Tương lai có một ngày, nàng nhất định dựa vào thực lực của mình đứng ở nơi cao nhất. Bốn vị trưởng lão, các ngươi muộn như vậy gọi ta tới đây để làm gì? Lúc Mộc Khuynh Cuồng đang chuẩn bị ngủ, đại trưởng lão Mộc Phong dẫn nàng đến Thanh Vân Tông. Khuynh Cuồng a, chúng ta suy nghĩ hồi lâu, ngươi bây giờ tạm thời rời Lôi Lạc Đế Đô đi. Ngươi mới 14 tuổi, hiện tại cũng không thể tiếp được Mộc gia, không bằng đi ra ngoài lịch lãm nhiều một chút, điều này đối với ngươi tốt hơn. Mộc Phong nhìn Mộc Khuynh Cuồng thấm thía nói, bốn người bọn họ thảo luận hơn phân nửa buổi tối mới thảo luận ra cái kết quả này. Mộc Khuynh Cuồng khẽ cười, nàng cũng biết bọn họ gọi nàng tới là ý này, kỳ thật nàng cũng có quyết định này. Nàng bây giờ không thể cùng đám người Mộc Thanh Lam cứng đối cứng, nàng chỉ có thể làm cho thực lực của chính mình thế lực cường đại hơn, mới có thể đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Vậy các ngươi nói, ta đi nơi nào mới tốt? Mộc Khuynh Cuồng hỏi, đại lục này nàng còn chưa hiểu rõ. Một đường hướng bắc đi, nhị trưởng lão Mộc Xây lẩm bẩm nói. Vì sao phải một đường hướng bắc? Mộc Khuynh Cuồng tò mò hỏi. Bốn vị trưởng lão nhìn vẻ mặt đơn thuần không hiểu Mộc Khuynh Cuồng, liền cặn kẽ giới thiệu đại lục này cho nàng. Tạp Duy Tư đại lục có bốn khu vực cường giả, chỗ đó không chịu sự quản chế của bất kỳ đế quốc nào, phương hướng phía tây có đấu khí thánh đường, phía đông có thần điện, hai địa phương này đều là cường giả trong cường giả, thực lực của ngươi bây giờ tốt nhất không nên đi, phía nam là đất trục xuất, nơi đó tràn ngập tà ác, giết chóc các loại dục vọng tội ác, rất nhiều người phạm tội hoặc chọc phải kẻ địch lợi hại cũng sẽ chạy tới chỗ đó tránh né, bởi vì người bình thường căn bản không muốn đi phương địa hắc ám kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bắc có đảo ác ma hung hiểm lại giàu kỳ bảo, bên kia trải dài không dứt các dãy núi, rừng rậm, tuyết sơn, người nếu có thể tiến vào chỗ đó, rất thích hợp để ngươi tu luyện lịch lãm. Mộc Khuynh Cuồng trừng mắt nhìn, không nghĩ đến cái thế giới này còn có bốn chỗ thần kỳ như vậy, gần đây trong khoảng thời gian này, nàng một mực xem sách đấu kỹ cũng không tìm hiểu tốt nơi này. Được rồi, vậy ta đi phía bắc, chờ thực lực cường đại, nàng muốn đi ba địa phương kia thật tốt tìm hiểu một phen, xem đến tột cùng là nơi thần kỳ như thế nào. Cách chương.